trả về, bong bóng vỡ đầy tay, trời nắng ngạt ngào, tôi ở lại đây như một lần hiên nhà nàng dịu sang. Trời hôm ấy xanh anh mến lá sân trường, sợ thư tình không đủ nghĩa yêu đương, anh hay mừng cho vừa màu áo đi rồi trách móc trời không gần cho tay vơ. Nhất định mình chưa yêu, nên đến trăm lần, nhất định mình chưa yêu. Trời hôm ấy 15 hay 18, tôi của nàng tôi nhớ chỉ 13, tôi phải van lên ngoan nhé đừng ngờ, tôi phải van lên ngoan nhé đừng ngờ. Áo nàng vàng anh về hiu hoa cúc, áo nàng xanh anh mến lá sân trường, sợ thư tình không đủ nghĩa cho tay với, và cả nàng hư quá sao mà kêu, nên đến trăm lần nhất định mình chưa yêu, nên đến trăm lần nhất định mình chưa yêu, nên đến trăm lần nhất định nên đến trăm lần. Thank you. gọi cây lá vào mùa. Con đường thật buồn một ngày cuối đông, con đường mệt mù một ngày cuối thu. Em vào mùa hạ nắng thấp trên cao, và mùa xuân nào ngẩn ngơ tình mới. Đi nhẹ vào đời thầm thì gót chân, em gọi nụ hồng vừa tan cuối sân. Nghe tình chợt buồn trong lá xuân, em hôn một nụ hồng hỏi thăm về giọt nắng. Tôi ru em ngủ hạ cũng vừa sáng, em hôn lên tay mình để chúa xót tình chân. Con đường thật buồn một ngày cuối đông, con đường mệt mù một ngày cuối thu. Em vào mùa hạ nắng thắm trên cao, và mùa xuân ngẩn ngơ tình mới. Đi nhẹ vào đời thầm thì gót chân, em gọi lòng chân buồn trong lá xôn xao. Để mùa xuân sau mùa riêng tình sầu, tôi ru em ngủ một sớm mùa xuân. Em hôn một hồn hỏi thăm về giọt nắng. gọi tên em trời mưa. Em có buồn không em? Tình yêu kia ai nói bằng mí cay? Hãy khóc thật say, say với tình yêu tới. Dù mưa bay hay gió buồn nghe em. Anh muốn gần em, yêu mãi nụ cười. Dựa vai nhau gió lòng đường đi. Anh nhìn em bồi hồi trông theo nhịp bước, nhẹ gót thăm vào mãi đây tim tôi. Từ đó nhớ khôn nguôi và chiều chiều thấy đơn côi. Gặp em lòng định nói rồi lại thôi. Nhưng hồn tôi tựa trời giông đang nổi gió. Tình nghệ sĩ là thắm cánh môi tươi, là gió cuốn mây trôi, là thì thầm nói rồi lạnh lùng riêng.

bàn tay đưa anh đến quê hương vàng son, vào trời lãng quên, tóc em như trời xưa đã qua đi ngàn năm. Tình theo gió vỗ cánh bay xa. tình ta xanh lá tóc mây không vàng. Thank you. đã quên cuộc tình sẽ hiền, tưởng rằng đã quên tay em vẫn còn, dù đời báo lên làm từng vết thương hôn nhiên. Tình sẽ yên, tưởng rằng đã